Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Water Gun huấn luyện. PS, cảm tạ mọi người phiếu đề cử Dương Ngự 4 người trong tay phân đến một bả Water Gun không sai. Chính là đồ chơi loại kia Water Gun, chỉ bất quá nhiều, Hàng Châu mạt mạt Hải Dương công viên, Xì Sơn. Dương Ngự nhìn xem vô cùng quen mắt, này đặc biệt sao không phải là cửa công viên những cái kia tiểu thí hài cầm trong tay kiểu dáng sao? Quả thật chính là giống như đúc sơ cấp bồi dưỡng ra. Triệu Khôn khoát khoát tay trong Water Gun nói. Hôm nay trừ đối với số 2 nước cạn trong vùng Pokemon nhóm tiến hành cơ bản cho ăn, tắm kỳ, đánh răng. Còn có chính là hệ Water Pokemon cơ bản nhất chiêu thức Water Gun huấn luyện thế giới Pokemon. Trong Pokemon tất cả chiêu thức chân thật uy lực cũng không phải là như trong trò chơi như vậy cố định. Pokemon đẳng cấp, chiêu thức độ thuần thục, lúc chiến đấu thời tiết cũng sẽ đối chiêu thức uy lực có làm ảnh hưởng. Thậm chí đang đối chiến bằng vào siêu cao chiêu thức độ thuần thục, một ít Pokemon thậm chí có thể đánh bại chính mình thiên địch, hoàn thành giết lại không tích nửa bước. Không cứ thế Norman, không tích tiểu lưu, không lấy thành Giang Hải. Muốn trở thành chân chính cường đại huấn luyện gia, đi về hướng huấn luyện gia trí cao cung điện, liền cần từ vừa mới bắt đầu, liền đánh hảo Pokemon cơ sở. Nếu muốn thành công, không có đường tắt có thể đi. Số 2 nước cạn khu Pokemon có Totodile, Slowpoke, Upper cùng với Mudkip. Nước cạn khu có loại nhỏ nhân công bãi cát, cùng với ước chừng 1 mét chiều sâu nước cạn khu. Triệu Khôn vừa đi một bên giới thiệu, những cái này đều là hệ Water Pokemon mới bắt đầu hình thái. Nếu như bên này Pokemon hoàn thành tiến hóa, sử dụng đi đến số 2 nước sâu khu, tới, thay đổi chúng ta chuyên dụng chế phục, Dương Ngự mặc vào thâm lam sắc bóng loáng chế phục. Cảm giác mình cũng như hệ Water Pokemon đồng dạng, đương nhiên, càng giống hệ Water Pokemon. Là bên người hai vị này nữ sinh, Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã còn có thời trung học trẻ trung. Nụ cười phi thường tốt nhìn, Cố Văn Lý đều có chút nhìn ngốc. Pokemon nhóm có thể là phi thường thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đâu, sơ cấp bồi dưỡng ra Triệu Khôn. Mỉm cười nói, khen ngợi gật đầu, nghe được Triệu Khôn. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã bên người Steril cùng với Mary Lộ nhanh chóng ôm lấy chúng chủ nhân. Bắp chân, sợ các nàng, rời tình khác luyến. Bị khác Pokemon câu đi cá ướp muối vương mở to đại con mắt lớn. Cổ sóng không sợ hãi địa nhìn mình chủ nhân. Hắn nhìn lên giường như một mảnh cá ướp muối A3 chít chít. Chớt, nhà cái, bong bóng ba bồ, áp ăn. Lúc này Totodile nhóm một nửa tại trên bờ cát, một nửa tại nước cạn trong vùng. Trên bờ cát chơi lấy hạt cát, trong nước tại tranh nhau một trái bóng ra, tóe lên bọt nước đặc biệt lớn. Slowpoke nhóm một bộ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Biểu tình ngơ ngác đứng lên nhìn xem tân tiến tới Dương Ngự 4 người. Bốn người này thấy thế nào lên như thế nào như vậy lạ lẫm, có hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Slowpoke. Nhóm mã mấy cái phía trước xếp thành một loạt, thuận tiện cầm tại trên bờ cát ZZZ Slowpoke cho đập tình. Mau nhìn, có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Upper cùng mắt kíp đại bộ phận ôm đoàn. Tại nước cạn khu biên giới nhìn xem đám kia ngu xuẩn Totodile tranh giành một trái bóng ra. Tranh giành bóng ra có cái gì tốt chơi, nhìn xem hảo có ý tứ, bỗng nhiên ta cũng muốn chơi xưng làm. Sau đây nếu không đi cầm kia bóng ra đoạt lấy tới, cứ như vậy vui sướng địa quyết định nước cạn khu. Một hồi náo nhiệt, ruột ruột ruột Triệu Khôn thổi lên huýt sáo. Cái thanh âm này Pokemon nhóm có thể quen thuộc, hoặc là chính là ăn cơm cơm, hoặc là còn là ăn cơm cơm. Dù sao cái thanh âm này xuất hiện, liền nhất định có vật gì có thể ăn. Tập hợp nước cạn trong vùng Upper, Mudkip, Totodile cùng với trên bờ cát, Totodile lập tức lấy tốc độ nhanh nhất. Ao ao ao ao địa xông lại, nước cạn khu tóe lên bọt nước vô cùng to lớn. So với cá ướp muối vương Surplus càng giống Surplus. Dương Ngự hơi hơi nhăn nhíu mày, cái cằm cùng trên mặt có giọt nước tung tóe đi lên. Cúi đầu liếc mắt nhìn, cá ướp muối vương không phục mà nghĩ muốn dùng Surplus tới bày ra ai mới thật sự là cá ướp muối vương. Nhưng mà tóe lên bọt nước chính là cái đệ đệ. Thật đáng yêu, Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã giúp nhau liếc mắt nhìn. Totodile tại mới bắt đầu hình thái, kia sâu sắc sáng loáng sáng loáng mắt sáng con ngươi. Còn có bàn tay nhỏ bé tay xiên lấy yêu tư thế. Không có ai có thể ngăn cản như vậy mại manh ta cực kỳ cải bắp nhưng ta nhất định phải trang bức cố. Văn Lý trên bờ vai xeo đơ trông thấy một đám rậm rạp chằng chịt, hung ngạc, Pokemon xông lại. Khẩn trương địa khép lại vỏ sò, chỉ lộ ra một điểm nhỏ khe hở. Lạnh run, dường như ít chút gì đó. Dương Ngự thấy được những cái kia vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích làm theo ý mình Slowpoke. Lại liếc mắt nhìn trong lòng ngực của mình cá ướp muối vương. Lặng yên thở dài, cá ướp muối vương, ta cũng ngu ngốc không sững sờ trèo lên Slowpoke. Xem ta làm quá mức Slowpoke chiêu bài hai mắt nghiêng lệch. Cùng cá ướp muối vương không chia trên dưới. Chứ đừng nói chi là hiện tại trên bờ cát kia nghiêm chỉnh dãy hai mắt nghiêng lệch Slowpoke hòa. Phong thanh kỳ, Triệu Khôn lại thổi vài tiếng cái còi. Slowpoke liếc mắt nhìn cái khác, Pokemon hoạt động, dường như phản ứng kịp. Đây là muốn tập hợp, à những cái này vẫn còn ở ZZZ thế nào Slowpoke vừa nhìn xem ta. Ta nhìn ngươi, đầu óc có phần không đủ dùng. Water Gun huấn luyện chính thức bắt đầu, Triệu Khôn cầm lấy trong tay Water Gun. Dùng thổi phồng đồng quấy vài cái, để cho Water Gun trong nước có phong phú động lực. Nếu như còn có Slowpoke tại ZZZ, vậy trước tiên để cho Slowpoke nhóm với tư cách là bồi luyện A. Tương đồng hệ Water Pokemon, còn có hệ Water các tinh linh chiêu thức độ thuần thục cũng không cao. Water Gun trên cơ bản đều là lấy động tác võ thuật đẹp làm chủ. Không có quá lớn uy lực, sẽ không đối với Slowpoke tạo thành thực chất tổn thương. CCC Dương Ngự bốn người nhìn xem sơ cấp bồi dưỡng ra Triệu Khôn động tác. Trong tay cũng đi theo quấy một chút Water Gun. Hướng phía Slowpoke phương hướng sử dụng nhân công, Water Gun, công kích. Tại Dương Ngự trước mặt Totodile. Upper cùng với mắt kíp lập tức liền minh bạch hiện tại chúng muốn. Water Gun công kích ACCC Dương Ngự chỉ cảm thấy một hồi đập vào mặt lạnh buốt bọt nước. Dương Ngự, cá ướp muối vương, ui ui ui, có phải hay không các người phương hướng làm cho sai Water Gun không phải là hướng ta chỗ này công? Kích, là hướng bên kia Slowpoke bên kia, a. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã hét lên một tiếng. Lập tức ngăn trở chính mình mặt. Khâu Mộng Nguyệt Stereo cùng Cao Nhã Mary Lộ lập tức đứng ở hai bên mặt chủ nhân trước. Sử dụng chiêu thức, Water Gun Dương Ngự dụng chính mình tự mình kinh lịch. Biết tại sao phải mặc như thế y phục tiến nước cạn khu. Ni mã, những cái này Pokemon Water Gun không khác biệt công kích tuy chiêu thức không có cái gì uy lực. Đáng nói, thế nhưng, dùng nước thương công kích trước tốt xấu nói trước một tiếng A. Bất thình lình hướng phía mặt phương hướng phun, này ai phản ứng kịp còn có. Cá ướp muối vương ngươi đừng xem cuộc vui được hay không. Khác Pokemon, ngươi xem một chút, Steril cùng Mary Lộ đều tại dùng nước thương cho chúng nó chủ nhân phản kích. Ngươi như thế nào vẫn còn ở trong hồ cá xem cuộc vui đâu, cá ướp muối vương nháy nháy nhãn. Nó hướng phía Shelder phương hướng liếc mắt nhìn, một cái đáng thương Shelder bị Water Gun kích về sau, lập tức bị Water Gun lực xung kích cho đánh bay. Hiện tại, đang ngửa mặt chỉ thiên địa cắm ở nhân công trên bờ cát. Trực tiếp khảm nạm tiến vào, nghĩ lật đều lật bất quá tới a.